nóng cháy. Làm Chu Duy Thanh một bà ôm tiểu vu nữ thân thể khi nàng đầu tiên cảm thấy chính là một cổ mãnh liệt nóng cháy cảm giác. Từ Chu Duy Thanh trên người truyền tới nóng cháy phảng phất muốn đem nàng trong nháy mắt hóa tan dường như. Loại cảm giác này tuyệt đối không thể nói thống khổ. Tránh trái ngược chính là Chu Duy Thanh trên người viện tản mát ra nọ vậy phần cuồng dã cùng tức làm tiểu vu nữ nguyên bổn trống sống đại não đột nhiên sản sinh ra một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác. Chu Duy Thanh trên người hơi thở chẳng những không khó nghe, ngược lại có một loại đặc thù hấp dẫn. Đó là một loại thản nhiên mùi thơm. Nghe thấy đi tới tựa hồ rất ưu nhã. Nhưng là hút vào trong cơ thể sau khi tiểu vu nữ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân huyết mạch cũng tại kịch liệt bốc cháy lên. Một cổ khó có thể danh trạng nóng cháy cũng tùy theo đồng thời từ chính mình trong cơ thể dâng lên. Lúc đầu Chu Duy Thanh vừa mới tỉnh giấc bổn mạng châu lúc biến thân tà ma biến đã ngoài quan băng nhi vi tế phẩm. Thành tựu tự thân thiên châu sư. Khi đó hắn một cái hắc vụ phun ra cũng tràn đầy dâm tà khí, làm thượng quan băng nhi sử dụng bị lạc. Mà lúc này hắn càng lại đồng thời thân khối ám ma tà thần hổ cùng cử long dung hợp sau khi huyết mạch. Này hai đại thần thú vô luận kẻ nào, trời xanh tính đều là cực dâm. Vậy dung hợp cùng một chỗ hơi thở còn có thể xui xẻo được so với nhất mạnh tính chất dược vật hiệu quả đều phải mãnh liệt nhiều. Càng huống chi tiểu vu nữ hoàn lại chỉ là một cách đáng thương tiểu sử nữ mà thôi. Tại loại này vốn là đã bị rồi mãnh liệt kích thích dưới tình huống, vừa lại như thế nào có thể chống lại rồi loại này hơi thở ni. Chói tai phá bạc tiếng vang lên. Chu Duy Thanh song trên tay long chảo cũng không có biến mất. Nhưng kỳ dị chính là lúc này hắn hai móng bay nhanh luật di chuyển chung. Nhưng lại giống như bào đinh giải ngưu một bực như nhau chuẩn xác. Không có đâm phá tiểu vu nữ bất cứ gì một chỗ da thịt. Nhưng chỉ là thoáng qua gian, hai người cũng đã hoàn toàn hợp lại. Gầm nhẹ cùng rên rỉ, đan vào thành động lòng người giai điệu. Cùng lần đầu tiên muốn tế phẩm khi so sánh với, không hề nghi ngờ, bây giờ Chu Duy Thanh càng thêm cường tráng nhiều. Nhưng thừa nhận phần cuồng dã này tiểu vu nữ cũng có đến gần bảy châu tu vi. Thân thể thừa nhận năng lực cũng muốn so với lúc trước thượng quan băng nhi tốt hơn nhiều. Càng huống chi nàng thân mình cầm giữ có tánh mạng thuộc tính. Mình khép lại năng lực tự nhiên cũng muốn xuất sắc rất nhiều. Tiểu vu nữ tại tận khả năng bảo trì rồi ngắn ngủi thanh tỉnh sau lúc nhân tiện hoàn toàn luôn hãm rồi. Nàng căn bản để đo không được Chu Duy Thanh trên người viện tản mát ra nọ vậy luồng như có như không hơi thở. Thật lớn cánh tại Chu Duy Thanh sau lưng triển khai. Mà người của hắn đã toàn diện cùng tiểu vu nữ kết hợp ở tại cùng nhau. Làm hai người da thịt tương thân lúc Chu Duy Thanh hai tay hai chân nhân tiện cũng đã biến trở về bình thường tình huống. Tựa hồ cho dù là tại mất đi thần trí dưới tình huống, hắn cũng như trước hiểu được vài phần thương hương tiếc ngọc dường như. Long bàn tử ngồi ở miệng núi lửa. Hắn đương nhiên không có khả năng đi xa. Hắn muốn thời khắc chú ý chứ Chu Duy Thanh biến hóa. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm và vân vân. Cũng may trước tiên cứu viện. Đương nhiên, hắn cũng là vì bảo đảm tiểu vu nữ tánh mạng đã làm cho người ta nhà nữ hài tử phó ra. Nhất chân quý gì đó, nếu còn muốn rồi nhân ra tánh mạng, như vậy rất không thể nào nói nổi rồi. Long bàn tử đã tại lo lắng chứ đáng làm cho người ta nhà một ít cây sao đến làm bồi thường liễu. Bất quá. Lúc này long bàn tử rất buồn bực. Tương đương buồn bực. Mặc dù cách miệng núi lửa phun vọng lại sương khói. Hắn nhìn không thấy tới miệng núi lửa nổi cụ thể tình huống. Nhưng là Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ nọ vậy một kẻ tục tằng. Một kẻ kiều đề uyển chuyển thanh âm nhưng là không ngừng kích thích chứ hắn thính giác. Tử tiểu bàn. Ngươi có chưa người nào tính chất hạ kích thích một cách một hơn trăm năm lão sử nam. Ngươi vô trái tim hà nhẫn nại hạ. Ngươi này tiểu vương bát đàn. Long thích nhai tức giận nộ mắng. Một lát sau nhi. Hắn vừa lại vèo bật cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trời ạ. Tiểu tử này hỏa lực thật đúng là mãnh. Tuyết thần sơn bên kia còn không có giải quyết. Cái này vừa lại trêu chọc một cái thiên tà giáo. Tốt. Tốt lắm. Trong nhà còn có một hảo mưu cung. Tiểu tử này sau này sẽ không nhân tiện dựa vào khóa tiếp theo điều thương thống nhất rồi năm đại thánh đại. Ha ha. Cùng tiểu tử này cùng một chỗ thời gian dài quá. Ta tư tưởng cũng xấu xa rồi. Phi phi. Nếu Chu Duy Thanh có thể thanh tỉnh nghe được long bàn tử nói này phiên nói. Một chắc chắn lập tức phản bác. Này xấu xa tư tưởng phương diện. Như thế nào có thể là hắn lây bệnh địa. Miệng núi lửa nổi động tính chợt mà cao vút phần nổ. Chợt mà thấp giọng nức nở. Nó vậy gọi một cách liên tiếp. Tựa hồ nhân tiện ngay cả miệng núi lửa thượng mây khói cũng theo này không ngừng biến hóa chứ thanh âm mà phập phồng ba động chứ. Suốt một ngày một đêm bên trong sơn cốc động tính sẽ không như thế nào dừng lại nghỉ qua. Nhất nguyên thủy thanh âm làm long bàn tử trong khoảng thời gian này so với trước 36 ngày chú ý Chu Duy Thanh dung hợp huyết mạch còn muốn hao tâm tốn sức. Thật lớn hai cánh không biết lúc nào đã đem hai người thân thể bao phúc ở bên trong. Đặc hơn tử ánh sáng màu vụ ngay lúc chung quanh luật di chuyển chứ. Ở này tử ánh sáng màu vụ chung quanh còn có một tầng rất lãnh đạm màu xanh biếc. Hiển nhiên đi ra vô nhược xu thế vị. Tiểu vu nữ nọ vậy non nớt thân thể mềm mại tại Chu Duy Thanh trong lòng đã hoàn toàn biến thành rồi một loại thản nhiên đào màu đỏ. Của nàng thần trí thủy chung không có hoàn toàn đánh mất. Nọ vậy lần lượt cao tương thay nhau nổi lên. Lần lượt phong phú nhét vào. Viện có hết thảy tựa hồ cũng cùng nàng dự tưởng hoàn toàn bất đồng. Nếu như thật sự nhân tiện như vậy đã chết. Tựa hồ cũng không phải một kiện đặc biệt thống khổ chuyện. Có người được xem phim xét miễn phí ra bi 21 oe 14 ra bi 10 oe 2 oe 66. B. Sơ. Tên nào sửa lại danh hiệu ta đây? Chương 169 tế phẩm. Vô Nguyệt Hàn Hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn phi. Com. Cuối cùng. Không biết ở bao nhiêu lần leo lên cực lạc đỉnh lúc sau. Hai người thì như vậy dây dưa ôm ấp lấy. Chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Một đoàn nhu hóa quang thải từ từ đi lên. Cuối cùng dừng lại khi hắn chỗ mi tâm biến mất không thấy. Chung quanh hết thảy tất cả cũng trở nên yên tĩnh lại. Cường thỉnh quang minh lực vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống. Đem Chu Duy Thanh chen đến một bên. Bao phủ ở tiểu vu nữ thân thể. Đồng thời rơi xuống còn có một vật trường bào. Đem cô ta kia rõ ràng rành mạch thân thể mềm mại bao trùm. Long đại mập rồi mới từ trong xương khói rơi xuống. quang minh trị liệu năng lực không có chút nào giữ lại rơi vào Vô Nguyệt Hàn trên người. Vì nàng trị liệu thương thế, khóe miệng cũng là liên tục cười khổ. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào bồi thường trước mắt cô bé này rồi. Ở đây cường đại quang minh lực trị liệu cùng tỉnh lại. Thời gian không lâu, tiểu vu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Không có Chu Duy Thanh trên người phát tán xuất cái chủng loại kia. Hơi thở quyến rũ, nàng thần trí đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu vu nữ đầu tiên cảm giác được đúng là bao phủ chính mình toàn thân. Làm nàng cảm nhận được ấm áp thư thích quang minh lực. Ổn có sinh mạng thuộc tính thiên châu sư thích nhất đúng là quang minh lực. Chẳng qua là trong cơ thể nàng tà ác thuộc tính đã bị quang minh lực áp chế một chút. Thân thể trầm trọng cảm theo sát mà đến. Dường như mỗi một chỗ cũng đều tưới trì bình thường. Liền mong muốn giơ tay lên cũng đều trở nên hết sức khó khăn. Giống như tất cả thể lực bị hoàn toàn rút ra như vậy. Cùng thể lực lên suy yếu vừa lúc ngược lại chính là trong cơ thể thiên lực lên vu nữ giật mình phát hiện. Thiên lực của mình dĩ nhiên là như vậy tràn đầy ôm trọn. Hẳn là đã nhất cử đột phá đến bảy châu cảnh giới. Hạ thân cũng không có đau đớn. Mà là chết lặng. Hoàn toàn chết lặng. Thử hỏi, suốt một ngày một đêm thời gian, cho dù thân thể của nàng lại sự mềm dẻo, ở đây lần lượt cực lạc đỉnh leo tường sau, cô ta một cái sơ được nhân sự thiếu nữ, thân thể phụ hà là co nào cự đại rồi. Long thích nhai vẻ mặt áy náy nhìn cô ta, nói tiểu nha đầu, xin lỗi rồi. Nếu như ta không làm như vậy, đồ đệ của ta lập tức nổi điên mà chết. Bấy giờ cho dù là đầu heo mẹ ta cũng vậy, cấp cho hắn tìm trở về, ngươi vận khí quả thật không tốt lắm. Ngươi có yêu cầu gì sao? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tiểu vu nữ ánh mắt có chút trống rỗng. Cho dù lúc trước cái kia xưng hô tế phẩm trong quá trình không có thừa nhận đi qua bất kỳ thống khổ, còn làm nàng một lần lại một lần cảm thụ kia vô cùng cảm giác kỳ diệu. Nhưng là cô ta dù sao đã mất đi chính mình quý giá nhất gì đó a. Đối với một cô bé mà nói, trinh tiết thường thường so với tánh mạng càng thêm trọng yếu. Long thích nhai khóe miệng co giật một chút, mang tay khẽ vẫy, đem bên cạnh Chu Duy Thanh hấp xả đến trong tay mình. Lúc này Chu Duy Thanh trên người kia phân màu tím đã hoàn toàn thối lui, sau lưng hai cánh cũng không biết lúc nào càng không biết là như thế nào thu vào thể nội, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Dĩ nhiên những thứ kia bị nham tương thiêu hủy bộ lông cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể dài ra. Hơn nữa tướng mạo của hắn lên cũng cùng trước kia có điều khác. Lúc này tiểu tử này chính nhắm mắt lại vẻ mặt thỏa mãn ngủ say sưa. Nếu không tiểu cô nương, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Dù sao thân thể của ngươi cũng làm cho tiểu tử thúi này cho hư. Nếu không đem ngươi thì một chút, gả cho hắn được rồi. Ngươi nếu là muốn báo thù hắn này một ngày một đêm đối với ngươi lỗ mãng, về sau thật có cả đời thời gian. Long thích nhai cả đời này tự hỏi đỉnh thiên lập địa. Mặc dù hết thảy bằng yêu thích, nhưng lại chưa bao giờ đã làm việc trái với lương tâm. Lần này trộm tới tiểu vu nữ cho Chu Duy Thanh làm tế phẩm. Hắn bấy giờ thật sự lòng như lửa đốt. Nhưng lúc này chuyện đã kết thúc. Hắn đối trước mắt cô bé này xin lỗi an toàn cũng là trước nay chưa có. Tiểu vu nữ theo bản năng ngẩng đầu, lúc này dần dần tỉnh táo lại cô ta, rất rõ ràng mình không thể chết. Thiên Tà giáo thì cô ta như vậy một cách trực hệ truyền nhân. Nếu như mình đã chết, tương lai người nào kế thừa Thiên Tà giáo? Còn có nhiều như vậy chuyện tình muốn đi làm. Cô ta ngẩng đầu đi xem, chính là muốn nhớ kỹ cái này hư chính mình thân thể nam nhân đến tột cùng hình dạng trông thế nào. Như là đã bị hắn hư thân thể. Có lẽ, cái này thiên đế cấp cường giả nói rất đúng. Gả cho hắn cũng chưa chắc chính là thập đông lạnh chuyện xấu. Ít nhất còn có thể cho Thiên Tà giáo mang tới một người thiên đế cấp cường viện. Nghĩ đến những thứ này, tiểu vu nữ nước mắt thì không bị khống chế lưu nhưng xuống. Nhưng là khi nàng dần dần ngẩng đầu, khi tờ này quen thuộc trước mặt ma đập vào mi mắt, đang ở đó vừa đến kia, ánh mắt của nàng nhưng trong nháy mắt trợn tròn. Cái gì? Đòi hỏi mềm nhũn thân thể thế nhưng một chút thì ngồi dậy. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không dám tin. Đôi môi ông chuyển động, kịch liệt run rẩy. Ách! Long thích nhai xem một chút tiểu vu nữ, nhìn nhìn lại bảo bối của mình đồ đệ. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta đây đồ đệ mặc dù xấu xí một chút, nhưng nói như thế nào cũng cùng ngươi có cái loại này quan hệ. Ngươi nhìn, có phải hay không thì được thông qua một chút. Long đại mập rồi nghĩ thông suốt. Duy có tác hợp rồi chính mình bảo bối đồ đệ cùng cái này Thiên Tà giáo tiểu cô nương. Trong lòng hắn rối rắm mới là có thể chân tránh giải khai. Mặc dù gì kia rồi nhân ra, nhưng là ta đổ để phụ trách cái này không tính là đối lý đi. Chu Duy Thành. Tiểu vu nữ thanh âm có tràn đầy không xác định. Nếu như nói trước một khắc cô ta đã đối với tương lai của mình hoàn toàn tuyệt vọng, tất cả tình cảm đều muốn chôn sâu. Như vậy, vào giờ khắc này, vô cùng mãnh liệt hy vọng ngọn lửa thì như vậy ngạnh xanh xanh đích vọt ra. Cô ta vô luận như thế nào rồi không nghĩ tới cái này mạnh mẽ cướp đi chính mình hồng hoàn nam nhân. Thế nhưng phải hắn. Nếu như nhất định nếu bị bắt buộc để cho tiểu vu nữ ở trên thế giới này lựa chọn một cách đối tượng lời mà nói. Như vậy, Chu tiểu bàn đồng học không nghi ngờ chút nào đem bị vây để nhất thuận vị. Lúc này tiểu vu nữ chỉ cảm thấy trời cao cùng mình mở rồi một cái lớn nhất đùa giỡn, nói chuyện làm cho mình đầu tiên là mất đi quý giá nhất gì đó. Để cho hết thảy cũng đều hơi bị tuyệt vọng sau. Vừa cho mình một cái mãnh liệt như thế hy vọng. Giống như liền lúc trước mất đi cũng đã không hề nữa thống khổ như vậy. Ngươi biết hắn cái này Long thích nhai rồi kinh ngạc. Một đạo lục quang sáng lên, là tiểu vu nữ cho mình một đạo trị liệu tánh mạng thuộc tính kỹ năng. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn bị Long thích nhai viện Chu Duy Thanh. Cô ta ý nghĩ trong lòng sớm đã hoàn toàn phá vỡ rồi. Thế nào lại là hắn? Hắn lúc nào có một thiên đế cấp lão sư rồi? Vừa tại sao lại ở chỗ này? Đây hết thảy thật sự quá xảo hợp rồi. Hồi tưởng lại một ngày một đêm tu nhân quấn sao? Tiểu vu nữ đòi hỏi sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên. Trong lòng thầm nghĩ, cảm tạ trời xanh. Ở nhận lấy thống khổ nhất xâm cung lúc sau, nhưng cho ta một cái kết quả tốt nhất đi. Chống đo miễn cưỡng đứng lên, tiểu vu nữ khe khẽ gật đầu. Đúng vậy tiền bối, ta biết hắn, hơn nữa còn là bằng hữu. Ta nói tới đây tiểu vu nữ vành mắt nhất thời vừa đỏ lên. Vô luận nói như thế nào, cô ta tất cả đều là không giải thích được bị bắt buộc mất đi chính mình quý giá nhất gì đó a. Long Thích Nhai sườn sốt một chút, biết. Biết vậy thì càng tốt hơn. Này còn rất trùng hợp a. Cái kia, vậy có phải hay không thì không thể coi là bắt buộc, có thể coi là tự nguyện đúng không? Lão Phu cả đời này cho tới bây giờ chưa làm qua việc trái với lương tâm. Vì này con thỏ nhỏ chết kia. Lần này thật sự là. Vừa nói, hắn xoa xoa đôi bàn tay, sắc mặt lộ rõ có chút xấu hổ. Tiểu Vu nữ bực nào cực kỳ thông minh. Lập tức liền từ Long Thích Nhai lời nói có hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng nhất thời mãnh liệt khinh bỉ nhìn một chút Long Đại Mập. Nhưng cô ta theo thần trí hồi phục. Vừa phát hiện cái kia hư thân thể của mình nam nhân dĩ nhiên là Chu Duy Thanh. Lúc này càng trở nên thanh tính vô cùng. Ở nơi này đồng thời điểm khóc giống có ít lời gì. Duy có làm hết sức cho mình tranh được lớn nhất lợi ích mới là thật. Chu Duy Thanh cái này tên vô lại cũng không chỉ là có một nữ nhân à. Tiền bối. Vô Nguyệt Hàn ủy khuất khuất nói đây mới thật là thật trùng hợp. Đúng vậy, đây là ta nguyện ý. Nếu như là chuyện biết trước là hắn, chẳng lẽ ta còn năng thấy chết mà không cứu sao? Long Thích Nhai mừng rỡ. Hắn rồi không nghĩ tới Vô Nguyệt Hàn thế nhưng sẽ như thế thông cảm. Hơn nữa nhìn cô ta bộ dáng kia. Rõ ràng chính là đối với bảo bối của mình đồ để có mấy phần ý tứ mới thấy. Trong lòng nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ. Này vận khí tốt. Hắc hắc. Thật là một tốt cô nương a. Ngươi yên tâm. Tình huống của các ngươi ta cũng đều thấy được. Ngươi liền chân quý nhất tấm thân xử nữ cũng đều cho tiểu tử thúi này. Nếu là hắn dám không nhớ ngươi, ta liền mới ra hắn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử này cưới ngươi. Hài tử, ta còn không biết ngươi tên là gì đây. Tiểu Vu nữ cúi đầu, vãn bối Vô Nguyệt Hàn. Long Thích Nhai gật đầu lia lịa, tốt, vậy ngươi định cũng đừng đi. Đợi tiểu tử thúi này tỉnh lại, ta liền cho các ngươi làm chủ. Không, không cần tiền bối. Tiểu Vu nữ vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nói tiền bối, ta không nghĩ xuôi tình huống như thế gặp. Ngài cũng không cần miễn cưỡng hắn, dù sao, này chỉ là vì cứu hắn mà thôi. Hắn vốn là không thế nào yêu thích ta. Chẳng qua là mời phiền toái ngài đưa ta trở về, được chứ? Cái gì thích không thích? Liền thân thể của ngươi cũng đều hư, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Hài tử! Ngươi không cần lo lắng. Chuyện này lão phu làm cho ngươi chủ. Ngươi là thiên tà giáo chính là đi. Quay đầu lại ta mang theo tiểu tử thúi này. Tự mình lên các ngươi thiên tà giáo đi cầu hôn. Vô Nguyệt Hàn mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt mong được nhìn Long Thích Nhai tiền bối, đây là thật. Long Thích Nhai vớ ngực một cái nói ta Long Thích Nhai lúc nào đã nói lời nói dối. Bất quá, ta phải muốn ngươi tiểu tử thúi này hoa tâm vô cùng. Chỉ sợ sẽ không còn ngươi một nữ nhân. Vô Nguyệt Hàn cười khổ nói ta làm sao lại không biết đâu rồi. Chỉ cần hắn về sau ở trong lòng lưu đứng lại cho ta mấy phần vị trí ta liền chi túc. Tiền bối, xin ngài đưa ta trở về đi thôi. Làm sao ngươi còn muốn đi? Long Thích Nhai sườn sốt một chút. Vô Nguyệt Hàn nộ cười đỏ bừng nói ta thật không nghĩ dưới tình huống như vậy nhìn thấy hắn, ta muốn lánh yên tĩnh một chút. Tiền bối có thể hay không nói cho ta biết về sau có thể ở địa phương nào tìm được hắn. Long Thích Nhai thở dài một tiếng. hắn đối với Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ chuyện giữa dù sao không biết. Theo bản năng cho là đây là tiểu vu nữ trong lòng bóng mờ còn không cách nào quét dọn. Cần phải thời gian cùng một cái quá trình tới đón bị. Lập tức cũng không kiên trì làm cho nàng lưu lại một gật đầu. Nói vậy ngươi đổi lại quần áo một chút. Ta đưa ngươi trở về. Mốt hoạt hận vẫn yêu chỉnh lại chương trước thành 169 trung nha. Tác giả đánh nhâm trung thành hạ. Chương 170 long hổ biến thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Tiểu vu nữ tự thân chứ vật ma khí trung tự nhiên là mang theo quần áo. Rất nhanh. Nàng đổi lại một thân mới tinh váy dài. Cười tươi xuất hiện tại long thích nhai trước mặt. Cả người nhìn qua ngoại trừ có vài phần tiểu tuổi bên ngoài. Giống như ứ đã không phải là như vậy bi thống. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất đang ngủ say. Nhìn hắn xem ra tựa hồ so trước kia trở nên anh tuấn vài phần khuôn mặt. Vô Nguyệt Hàn hung hăng cắn chặt răng. Này tên vô lại. Thần chí không rõ đều có thể khi dễ người. Thật muốn đánh cho hắn một trận a. Long thích nhai phóng xuất ra phong thuộc tính thiên lực. Mang theo Vô Nguyệt Hàn bay lên trời. Tương nàng đuổi về đến phía trước bị cướp địa phương. Kia hai gã thiên tà giáo thiên vương cấp trưởng lão còn luôn luôn chờ ở chỗ này. Mặc dù đối với Vô Nguyệt Hàn gặp được bọn họ trong lòng đều rất khó chịu. Chính là sự tình đã muốn đã xảy ra. Bọn họ cũng không có biện pháp thay đổi cái gì. Chỉ là cầu nguyện vị kia thiên đế cấp cường giả giữ lời nói. Có thể tương Vô Nguyệt Hàn đưa trả về. Vô luận như thế nào có thể mang theo còn sống tiểu thư trở về tổng so mất đi tiểu thư muốn tốt hơn nhiều. Thanh quang chợt lóe. Long đại béo mang theo Vô Nguyệt Hàn từ trên trời giáng xuống. Hai gã thiên vương cấp cường giả tâm sinh cảnh báo. Vội vàng nghênh đón. Nhìn long thích nhai. Này trong lòng hai người tràn ngập mãnh liệt địch ý. Nếu không phải là bản thân thực lực thua xa. Bọn họ hận không thể lập tức sẽ đem vị lục tuyệt đế quân xé thành mảnh nhỏ. Đối với thiên tà giáo mà nói đây quả thực là không gì sỉ nhục hơn. Tiểu vu nữ rõ ràng thay đổi thân quần áo, bọn họ cũng nhìn ra được, hơn nữa sắc mặt tựa hồ cũng tiêu tủy rất nhiều. Lấy tu vi của bọn hắn, làm sao sẽ nhìn không ra nàng đã muốn mất đi tấm thân xử nữ đâu. Hai vị trưởng lão, ta đã trở về. Thượng vu nữ trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, tựa hồ thật là làm không đến phát sinh tựa như. Hai gã thiên vương cấp cường giả đồng thời sửng sốt, tiểu thư phu thân như thế nào còn như thế trấn tĩnh. Ánh mắt của bọn họ ngay sau đó lại dừng ở long thích nhai trên người. Long thích nhai nhưng căn bản không xem bọn hắn, vẻ mặt ôn hòa nhìn tiểu vu nữ. Vu Nguyệt Hàn nói hai vị trưởng lão không cần lo lắng. Long tiền bối chỉ là mời ta đi nhanh giúp cái này. Vừa lúc vậy cần giúp là bạn cũ của ta. Hiện tại hắn đã không sao. Chúng ta cái này trở về đi. Các ngươi cái gì đều không cần nói. Đây đều là ta tự nguyện. Vạn thú thiên đường chúng ta cũng không cần đi. Sau khi trở về ta sẽ bản thân hướng phụ thân lời nhắn nhủ. Vâng tiểu thư. Hai gã thiên vương cấp cường giả lúc này đều là không hiểu ra sao, không rõ này ảo thuật là thế nào biến thành. Long thích nhai mỉm cười nói Nguyệt Hàn. Lần này thật sự là ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm. Đặng tiểu bàn chư nhiều chuyện xử lý xong. Ta sẽ tự mình mang theo hắn đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. A, tình huống của hắn còn không tính thái ổn định, ta đi về trước. Vừa nói, hắn cũng không thèm nhìn tới kia hai gã thiên vương cấp cường giả, đã muốn phóng người lên, trong chớp mắt biến mất ở phía xa phía chân trời. Tiểu thư, ngài như thế nào đây hay? Gã thiên vương cấp cường giả đồng thời nghênh đón. Bên trái trưởng lão oán hận nói, nhất định là lão thất phu kia uy hiếp ngươi cái gì. Lục Tuyệt đế quân tuy mạnh, chúng ta thiên tà giáo cũng không thể khẽ nhục. Chuyện này giáo chủ nhất định sẽ thay tiểu thư lấy lại công đạo. Vô Nguyệt Hàn trên mặt toát ra ti cười khổ, hai vị trưởng lão, ta không có đã bị uy hiếp gì, thật là ta tự nguyện. Lại nói thật sự là trùng hợp, Long tiền bối đồ đệ chính là ta tại bản giáo chung nhắc tới, chính là cái kia Chu Duy Thanh. Phụ thân vốn là hy vọng ta gả cho hắn, lần này ngược lại. A, hai gã trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trò đùa này trở nên cũng thật sự là quá xảo hợp đi sao. Tiểu Vu nữ thở dài một tiếng. Nàng mặc dù cũng không hối hận thân thể của chính mình bị Chu Duy Thanh chiếm, nhưng theo nàng ở sâu trong nội tâm như thế nào lại nguyện ý như vậy không minh bạch liền thất thân cấp tên kia. Chính là việc đã đến nước này, dù thế nào đều không thể vãn hồi rồi. Hỏa Linh Sơn đỉnh, Chu Duy Thanh ngủ một cái, liền lại là một ngày một đêm. Khi hắn theo trong lúc ngủ mơ dần dần sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân một trận ngứa, nhất là phía sau lưng, càng là ngứa lợi hại. Theo bản năng rên rỉ một tiếng, tứ chi toàn lực duỗi thân, vươn một cái thật to lưng mỏi. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy bản thân toàn thân cốt lâu, cơ bắp, kinh lạc đều là phát ra một trận tiếng vang làn người sởn tóc gáy. Ngay sau đó, cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như là được sinh ra lần thứ hai một loại. Thật thoải mái a. Mở hai mắt ra, tinh thần của hắn trong lúc nhất thời còn có chút trì độn. Tất hiến phía trước bế quan 36 thiên, cuối cùng tinh thần lại mất phương hướng. Gì, như thế nào phía dưới có điểm lạ quái cảm giác? Chu Duy Thanh theo bản năng đào sờ soạng một cái, khóe miệng nhất thời khiên giật mình. Trong đầu, một ít trí nhớ mảnh vỡ liên tiếp hiện lên. Giống như thật giống như ta cùng một nữ hài tử đã xảy ra quan hệ. Thời gian rất dài, rất nhanh, rất thoải mái tựa như. Này không phải là thật sao? Ta không phải tại lão sư dưới sự bảo vệ ở trong này bế quan sao? Chẳng lẽ là nằm mơ? Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng là giác tỉnh. Long Thích Nhai thanh âm vang lên, chung quanh xương khói lặng yên vọt lên, hiện ra lão nhân gia ông ta thân hình. Lúc này Chu Duy Thanh mới ý thức tới bản thân như trước tại Hỏa Linh Sơn sơn khẩu phía trên. Nhưng làm hắn kinh dị chính là, tại độ ấm cao như vậy đích địa phương, bản thân thế nhưng không cảm giác được nửa phần nóng cháy. Hết thầy đều rất cảm giác thư thích. Lão sư, ta dung hợp thành công chu? Duy Thanh theo bản năng hỏi. Long Thích Nhai vui mừng gật gật đầu, nói may mà ngươi tiểu tử này tâm tính kiên cường, cứng cỏi, cho ngươi thành công. Hơn nữa so với ta mong muốn chung thời gian còn muốn rút ngắn một ít. Bất quá, lần này thành công của ngươi chính là trả giá không nhỏ a. Lập tức, Long Thích Nhai tương bản thân đối Chu Duy Thanh sửa chữa trong khoảng thời gian này tới nay, trên người hắn năng lượng sở xuất hiện đủ loại biến hóa đều kể lại hướng hắn nói một lần. Như vậy cũng tốt làm hắn đi tiến thêm một bước thể hội bản thân thông qua lần này để cao long linh sở mang đến các loại năng lực thượng biến hóa. Mau chóng quen thuộc những biến hóa này mới có thể để cho mặt khác phụ ra sức chiến đấu chân chính sử dụng cho mình. Nói xong lời cuối cùng, tự nhiên không thể tránh khỏi nói đến tiểu vu nữ. Đường Chu Duy Thanh nghe được tế phẩm hai chữ, thời điểm phản ứng đầu tiên chính là Thượng Quan Băng Nhi. Tại đây trong nháy mắt, hắn đột nhiên vô cùng tưởng niệm lên Băng Nhi đến khẩu đều nhiều hơn lâu chưa từng thấy qua Băng Nhi. Lại nói bản thân thiếu tình trái thật đúng là không ít. Chờ lần này có thể cứu Thiên Nhi lời nói, sau này trở về mình nhất định phải đi xem đi Hảo Miêu Cung. Chỉ cần chiến thắng cái kia Thượng Quan Tuyết Nhi là có thể cùng Băng Nhi ở cùng một chỗ. Còn có Phỉ Nhi, này thực sự điểm loạn. Đợi một chút, lão sư, ngài nói cái gì? Ngài tìm cá con gái làm tế phẩm làm cho ta cấp gì kia sao? Chu Duy Thanh nháy mắt bừng tỉnh, vẻ mặt giật mình nhìn Long Đại Béo. Long Thích Nhai bi phấn nói muốn ta cả đời này. Theo chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm. Về già vì tiểu tử thúi nhà ngươi làm mất thanh danh á. Nếu không phải là ta cho ngươi tìm tế phẩm, ngươi cho là ngươi có thể thanh tỉnh lại đây sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nhìn lão sư của mình. Trong lúc nhất thời tim của hắn nhất thời có chút rối loạn. Cái này phải làm sao đây? Của mình cái này cảm tình phương diện liền đủ loạn. Cư nhiên lại nhiều hơn một cái. Nhưng lại là bị bản thân trở thành tế phẩm làm người ta cấp gì kia. Này, ta biết rằng trong lòng ngươi cũng không thoải mái. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu, nếu làm, sẽ dũng cảm thừa gánh trách nhiệm khẩu, bởi vì cái gọi là nợ nhiều lắm không lo, con giận nhiều lắm không cắn. Dù sao ngươi cũng đã có nhiều nữ nhân như vậy, lại tiếp tục thêm một cái cũng không có gì đáng kể. Long Đại Béo đỉnh đạt nói. Chu Duy Thanh trong lòng cái này gọi là một cái chiều đón a. Cái gì gọi là nợ nhiều lắm không lo, con giận nhiều lắm không cắn. Ba nữ nhân thành cái chợ. Nữ nhân này nhiều lắm, bản thân cuộc sống sau này còn có thể yên tĩnh được rồi sao? Ngươi vận khí không tệ, là mỹ nữ, nhưng lại nhận thức ngươi. Con gái người ta rất hiểu biết. Bị ngươi tàn phá một ngày một đêm a. Sau đó cũng chưa trách ngươi cái gì. Tiểu bàn, ngươi cũng không thể cô phụ nhân gia tiểu vu nữ a. Cái gai ngài nói là ai? Chu Duy Thanh lần này là trực tiếp há to miệng. Tiểu vu nữ, Vu Nguyệt Hàn, nàng nói ngươi đám người nhận thức a. Ngươi không thể không nhận thức nàng Long. Thích Nhai nói. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Nhưng không hề nghi ngờ, phiền toái nhất cũng chỉ là cô nàng này a. Chu Duy Thanh lúc trước liền là cố ý làm bất hòa tiểu vu nữ. Hơn nữa bản thân hắn liền thiếu Thiên Tà giáo nhân tình. Dù sao hắn đã từng nhìn Thiên Tà giáo tà điển. Đối với hắn tu luyện tà ma cắn nuốt có trợ giúp thật lớn. Chính là Thiên Tà giáo tổng bộ ngay tại Bách Đạt đế quốc. Trời biết Thiên Cung đế quốc bị giết chuyện tình có hay không có bóng dáng của bọn hắn ở bên trong. Chuyện này loạn. Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được bản thân đầu lớn như cái đấu. Nguyên bản bởi vì sau khi dung hợp tiến hóa mà mang đến thân thể thoải mái cảm giác tựa hồ cũng không phải rõ ràng như vậy. Đối lão sư, hắn tự nhiên là không có gì mà che giấu. tương mình và tiểu vu nữ trong vòng đã từng phát sinh qua chuyện tình, cho đến bản thân đối với thiên tà giáo băn khoăn nói đơn giản một lần. Long Thích Nhai nghe xong lời của hắn, thần sắc trên mặt lại là không thay đổi chút nào, có cái gì mà dối dám. Chuyện khác ta có thể mặc kệ, ngươi cùng thiên tà giáo chuyện ta quản. Trước kia ngươi sợ bọn họ đảo khách thành chủ, hiện tại có lão phu tại còn có cái gì đáng sợ. Bách Đạt đế quốc mà không phải là các ngươi thiên cung đế quốc. Làm là trên đại lục vài cách đại quốc một trong. Bọn họ ít khả năng cùng thiên tà giáo có cái gì liên quan. Nếu không nói, đó chính là cùng mặt khác tứ đại thánh địa đối nghịch. Loại chuyện này bọn họ là chắc chắn sẽ không làm. Sở dĩ ta cơ hồ có thể khẳng định các ngươi thiên cung đế quốc bị giết cùng thiên tà giáo không có quan hệ gì. Nói khó nghe một chút, lấy các ngươi thiên cung đế quốc thực lực vốn có, Bách Đạt đế quốc còn cần mượn dùng thiên tà giáo lực lượng để đối phó sao? Quả thực là vô nghĩa. Ngươi cùng tiểu vu nữ chuyện tình cứ định như vậy, ngươi đều hỏng rồi nhân ra thân thể, nhưng lại là tại dưới loại tình huống bất khả kháng này, không đưa cho người ta một cái công đạo sao được. Hiện tại ngươi cũng không cần dối rắm vu này đó. Khác đều là hư. Trước tiên đem ngươi thực lực của chính mình tăng lên đi lên rồi nói sau. Chu Duy Thanh có chút sững sờ. Nghe Long Thích Nhai vừa nói như thế, tựa hồ sự tình cũng không phải là phức tạp như vậy. Về phần mấy nữ hài tử chuyện giữa, hắn hiện tại cũng là không làm rõ được. Trong lòng thầm than một tiếng. Tại trong chúng nữ, hắn cảm tình sâu nhất không thể nghi ngờ vẫn như trước là Thượng Quan Băng Nhi. Sau đó mới phải Thiên Nhi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi. Hiện tại lại nhiều hơn một cái tiểu vu nữ. Vậy là bốn rồi a. Chương 170 Long Hổ Biến Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hiện tại lại thêm một cái tiểu vu nữ. Cái này bốn nữa à. Hơn nữa tất cả đều là thánh địa xuất thân a. Quên đi. Lão sư nói cũng đúng. Trái nhiều không lo. Trước tiên tăng lên tự thân mới là trọng yếu nhất. Mời là mình có thể có thiên thần cấp thực lực. Coi như là ngũ đại thánh địa thì thế nào? Thật sự không được, chỉ cần cô bé gái cửa nguyện ý, chính mình liền mang theo các nàng tập thể bỏ trốn được rồi. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh trong lòng cũng là không hề nữa củ kết liễu. Nhìn lão sư nói lão sư, còn có bao nhiêu ngày đến Chí Hàn ngày? Long Thích Nhai nắm chỉ tính toán, nói còn có không tới một tháng. Ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi chẳng những mời quen thuộc thân thể của mình biến hóa cùng với có năng lực, đồng thời còn mời bắt đầu tu luyện sáu tuyệt khống kỹ chân chính nghĩa sâu xa sáu tuyệt thiên đạo trận. Chỉ cần ngươi sáu tuyệt thiên đạo trận có thể có đều chút thành tựu, hơn nữa trên thân thể ngươi ưu thế, đối phó cái kia sư tâm vương tử là có thể dựng ở thế rồi. Tiểu tử thúi, muốn ôm mỹ nhân trở về, ngươi thì muốn phải liều mạng rồi. Thời gian cũng không nhiều rồi. Dạ, cho dù Long Thích Nhai không nói, Chu Duy Thanh rồi hiểu được chính mình phải nên làm như thế nào. Long Thích Nhai nói kia chúng ta hiện tại lại bắt đầu đi. Cảm thụ ngươi một chút thân thể biến hóa. Đem tiến hóa sau đích biến thân dùng đến cho ta nhìn một chút. Chu Duy Thanh vuốt vuốt bụng. Cười khổ nói lão sư. Ta nhưng cũng đều thật lâu không có ăn cái gì. Có thể hay không trước hết để cho ta ăn một chút gì rồi hãy nói. Long Thích Nhai bản thân cũng như thế, gãi gãi đầu, nói ăn, vậy trước tiên ăn đi. Ở chỗ này tự nhiên là không có gì hay ăn, chỉ có thể là ăn chút lương khô. Miễn cưỡng bổ sung một chút thân thể cần thiết. Coi như là lương khô. Chu Duy Thanh ăn cũng là cực kỳ hương vị ngọt ngào. Thân thể của hắn mặc dù có ngoại giới thiên địa nguyên lực mang đến đại lượng năng lượng bổ sung, nhưng cuối cùng không bằng thức ăn tới thoải mái. Có một bữa cơm no đủ sau, tinh thần nhất thời tốt hơn mấy phần. Không cần Long Thích Nhai nói. Cơm nước xong, Chu Duy Thanh lập tức thì khoanh chân ngồi dưới đất, thúc giục trong cơ thể thiên lực. Cảm thụ trên thân thể mình biến hóa. Thiên lực này một vận chuyển, Chu Duy Thanh lập tức cũng cảm giác được rồi khác. Lần này 36 ngày đích mạnh mẽ thúc giục cố hóa Long Linh. Lệnh thiên lực của hắn trực tiếp toát ra rồi tứ trọng. Tu vi từ phía trên thần lực để bát trọng trực tiếp vọt tới thứ 12 trọng. Có 4 châu. Thiên lực đã coi như là miễn cưỡng tiến vào đến thiên hư lực cảnh giới. Từ thiên tinh lực đến thiên thần lực. Đó là do thực hóa hư quá trình. Mà do thiên thần lực đến thiên hư lực. Rồi lại là do hư hóa thực biến hóa rồi. Trích bất quá lần này hư cũng không phải là ở trong người mà là đang bên ngoài cơ thể. Ngày tinh lực cùng thiên thần lực. Cũng là thiên châu ti tu luyện tự thân. Tới rồi thiên hư lực này cấp độ. Cũng là từ trong ra ngoài. Bắt đầu khống chế bên ngoài cơ thể hết thảy. Trong cơ thể đã mở ra 24 sử tử huyệt đều mang đến đại lượng khí toàn giống như là một đám cắn nuốt ngụm lớn. Điên cuồng hấp thu ngoại giới đích thiên lực. Bất tử thần công đích uy năng tiến thêm một bước mở phát ra tới. Gần như là giở tay nhấc chân trong lúc. Chu Duy Thanh cũng có thể cảm nhận được thiên lực của mình ở ngưng tụ. Tăng lên. Không nghi ngờ chút nào. Bởi vì bất tử thần công quan hệ. Thiên lực của hắn tốc độ tu luyện không một chút bởi vì tiến vào đến thiên hư lực tầng thứ mà có điều giảm bớt. Bất tử thần công ưu điểm cùng khuyết điểm cũng là tương đối rõ ràng. Lần này trực tiếp đột phá tứ trọng. Chu Duy Thanh vẫn là tương đối hưng phấn. Bởi vì này thì tương đương với hắn có thể thiếu bị 4 lần tội rồi. Khoảng cách bất tử thần công là thứ 3 bộ phận còn kém cuối cùng 3 chỗ tử huyệt. Dựa theo bất tử thần công lên ghi lại. Gian nan nhất chính là bộ 4.9 sử tử huyệt. Bởi vì kia 9 sử tử huyệt cơ hồ đều ở đầu. Đầu sông phá tử huyệt, một cái không tốt, lập tức chính là chí mạng. Bất quá, ngưu cánh còn không có đến lúc đó. Hắn hiện tại rồi không cần suy nghĩ quá nhiều. Củng cố đã có năng lực mới là hơi trọng yếu hơn. Trong cơ thể khổng lồ đích thiên lực ba động lệnh Chu Duy Thanh mừng rỡ như điên. Nhất là cảm ứng được bên ngoài cơ thể các loại thuộc tính thiên địa nguyên lực nương theo trong cơ thể mình đích thiên lực ba động mà sinh ra ba động lúc sau. Cái loại này cộng minh đều mang đến kỳ diệu lại càng làm hắn ngạc nhiên vạn phần. Đến lúc này, hắn mới hiểu được ban đầu thượng quan ba tỷ muội mẫu thân Đường Tiên đối với mình đã nói. Tu vi đột phá 6 châu lúc sau. Chính mình là có thể có một chút tự vệ năng lực là chỉ cái gì. Phần này tự vệ năng lực cũng không phải là 6 châu cảnh giới tu vi mà là của mình lục trọng ý châu thuộc tính. Một gã bình thường thiên châu sư. Thiên lực tăng lên tới thiên hư lực cảnh giới lúc sau. Hắn cũng chỉ có thể dẫn động trong không khí một thuộc tính thiên địa nguyên lực vì mình sử dụng. Mà chính mình nhưng không giống với. Chính mình có 6 loại ý châu thuộc tính. Là có thể dẫn động 6 loại thiên địa nguyên lực ba động. ở điều động ngoại giới đích thiên lực phương diện, vượt xa phổ thông thiên châu sư. Cách này làm cho mình cơ hồ ở ngang cấp có thực lực vô địch. Chích là đối với làm sao ứng dụng những thứ này thiên hư lực dẫn sắt đảo ngoại giới năng lượng. Hắn hiện tại trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt. Dĩ nhiên, này không coi vào đâu. Có Lục Tuyệt Đế Quân vị lão sư này ở, những thứ này cũng đều không phải là cái gì vấn đề. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Chu Duy Thanh đối với chiến thắng sư tâm vương tử cổ anh băng lại càng có vài phần nắm chặt. Ý niệm lại thay đổi, kêu gọi khởi chính mình trong huyết mạch lực lượng. Ý niệm của hắn mới vừa vặn vừa động. Nhất thời, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được phía sau lưng một dương. Ngay sau đó, một huyết mạch tương liên cảm giác từ sau lưng dâng lên ra. Soạt một chút, hai con khổng lồ cánh chim đã hung hãn mở ra. Khi này đôi cánh mở ra đồng thời, Chu Duy Thanh lập tức thì thấy da của mình chỉ bằng cách biến thành đậm rực rỡ màu tím. Một tầng tựa như lân phiến loại đường vân trong nháy mắt bao trùm toàn thân, bao gồm bộ mặt ở bên trong. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh đầu tiên cảm nhận được là không là lực lượng, mà là đối với ngoại giới năng lượng cảm thụ. Nếu như nói lúc trước hắn bằng vào thiên hư lực có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới các loại thuộc tính năng lượng ba đồng lời nói, như vậy, vào giờ khắc này, hắn tự thân liền trở thành những thứ này ngoại giới ba đồng thiên lực nguồn suối. Không sai, chính là nguồn suối. Sau lưng hai cánh mở ra trong nháy mắt đó, ngoại giới tất cả thuộc tính năng lượng đều giống như nổi điên rồi bình thường điên cuồng theo sau lưng của hắn hai cánh tuôn ra vào thể nội. Mà trong cơ thể 24 sử tử, huyệt khí toàn cũng không hấp thu nữa ngoại giới đích thiên lực, mà là tạo thành 24 điểm tựa. Bất tử thần công tự hành răng đầy ở trong người. Ngoại giới thông qua hai cánh truyền đến khổng lồ thiên lực thậm chí còn mời xa xa nhiều với mình ở sau khi biến thân đều kéo dài tiêu hao đích thiên lực. Đây là Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy rung động. Trên người hắn cơ thể cũng không có giống như trước tà ma biến như vậy xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhưng là trên người này trong suốt trong sáng màu tím nhưng cũng cùng tà ma biến thì cũng là da hổ ma văn hoàn toàn khác. Tất cả cảm thụ cũng đều thay đổi, duy có lạnh như băng cảm giác giống như vừa tăng cường rất nhiều. Theo Long Thích Nhai góc độ đến xem, Chu Duy Thanh chẳng qua là sau lưng hai cánh triển khai, sau đó ra biến hóa màu sắc. Cả người lập tức thì tản mát ra vẻ này cực kỳ đặc thù lực áp bách. Cho dù là hắn như vậy thiên đế cấp tu vi đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần này lực áp bách tồn tại. Phần này chèn ép cảm giác cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn là huyết mạch lên áp bách. Giống như là huyết mạch cao quý thiên thú đối mặt huyết mạch thấp kém đích thiên thú lúc cái loại này cảm giác về sự ưu việt đều sinh ra cho cấp thấp thiên thú lực áp bách dường như. Hoặc là nói hiện tại Chu Duy Thanh chính là một cao cao tại thượng giống. Sau lưng hai cánh thử vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, Chu Duy Thanh căn bản không có cảm giác mình dùng được bao nhiêu lực khí. Nhưng là sau lưng của hắn cũng là mang theo một cổ mãnh liệt khí lưu. Thôi động thân thể của hắn ở một tiếng thét kinh hãi có giống như là đạn pháo bình thường phóng lên cao. Qua trong giây lát thì chạy ra khỏi miệng núi lửa mây khói phát triển tham gia cao giữa không trung. Lần đầu tiên chính mình bay lên cảm giác tuyệt đối không thể nói tốt. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào nắm giữ thăng bằng. Thân thể ở trên không ở bên trong. Luống cuống tay chân giãy xua. Khi lên tới điểm cao nhất sau, vừa luống cuống tay chân xuống phía dưới rơi xuống. Ngu ngốc mở ra hai cánh cảm thụ bên cạnh ngươi gió. Long thích nhai thanh âm tức thời xuất hiện tại Chu Duy Thanh trong tai. Chu Duy Thanh theo bản năng mở ra hai cánh. Nhất thời giảm xuống khí thế trên phạm vi lớn rớt xuống. Ý niệm vi chuyển động. Cảm thụ được thân thể chung quanh phong thuộc tính nguyên lực. Những thứ kia phong giống như tựa như là của mình nô bộc bình thường. Hoàn toàn nghe theo chỉ huy của mình. Thật cẩn thận thay đổi một chút sau lưng hai cánh góc độ. Sau đó lại nhẹ nhàng đập đánh một cái. Nhất thời, Chu Duy Thanh thân thể cũng đã lần nữa tiêu xả ra. Vào lúc này Chu Duy Thanh cuối cùng cũng có thoải mái cảm giác. Hơn nữa lại thoải mái đến gần như cực hạn cảm giác. Ban đầu, Chu Duy Thanh thấy Thượng Quan Phỉ Nhi có thể bay lúc sau. Trong lòng thì tràn đầy hâm mộ. Nhất là hắn chân chính nhận thức quá phi hành cảm giác sau. Loại này hâm mộ cũng là càng thêm mãnh liệt rồi. Hắn theo Long Thích Nhai nào biết. Của mình hận địa vô hoàn sáo trang là không có cánh chim tồn tại. Hệ sức mạnh sáo trang theo đuổi là tuyệt đối lực lượng. Vì vậy, Chu Duy Thanh ý nghĩ hoàn toàn là đặt ở đem đến từ mình đột phá thiên vương cấp tu vi sau. Bằng vào phong thuộc tính thiên lực tiến hành phi hành. Nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là có hai cánh phi hành cảm giác cùng thúc giục ngày lực phi đi lại hoàn toàn bất đồng. Không nói trước ở thiên lực tiêu hao lên khác biệt trời vực. Nhưng là trên không trung cái kia phân sự linh hoạt. Giống như trước tu vi có cánh cùng không có cánh đó cũng là tuyệt đối khác. Chu Duy Thanh từng tận mắt thấy đi qua Thượng Quan Phỉ Nhi trên không trung cho Vô Song Doanh các chiến sĩ biểu diễn các loại hoa kiểu phi hành. Cái loại này trên không trung tự do tự tại quay cuồng. Biến tướng, đánh lén, có thể nói lệnh Chu Duy Thanh thật sâu hâm mộ ghen tị với. Hiện tại, hắn rồi có thuộc về mình hai cánh. Hơn nữa cùng Thượng Quan Phỉ Nhi ngưng hình hai cánh khác. Đây cũng là sở ở trên người mình. Là ở sau khi biến thân là có thể dùng đến a. Hơn nữa bọn họ chẳng những không có mang đến cho mình bất kỳ thiên lực lên phụ hà. Lại càng trên phạm vi lớn tăng cường thiên lực của mình tốc độ khôi phục. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng. Còn tăng phúc. Ngay tại Chu Duy Thanh hưng phấn không khỏi lúc. Trong lúc bất chợt. Hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Vội vàng nhanh chóng vỗ vào cánh. Cấp tốc lên không trung. Mà đang ở phía sau hắn, một đạo chân thật thanh màu vàng phong nhận điện thiểm tới. Chu Duy Thanh quá sợ hãi. Đây cũng là cực đầu ngưng tụ phong thuộc tính thiên lực phong nhận a. Uy lực xa không phải bình thường phong nhận có thể so sánh. Lão sư điên rồi sao? Chương 170 Long Hổ Biến Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Hắn liều mạng trên không trung né tránh. Nhưng kia phong nhận nhưng giống như là trưởng ánh mắt bình thường thủy chung đuổi ở bên cạnh hắn. Chu Duy Thanh dù sao mới vừa vặn có rồi phi hành năng lực. Đối với tự thân trên không trung khống chế còn rất không thuần thục. Cuối cùng không có thể nhiều hiện lên đảo kia phong nhận truy kích. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Bị kia phong nhận hung hăng chém ở trên lưng. Thì tại thân thể bị trong đời một sát na. Chu Duy Thanh trích cảm giác mình thân thể chung quanh hết thảy cũng đều sáng lên dường như. Theo bản năng nhìn hướng tự thân, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình toàn thân tử quang bắn ra. Một cổ cảm giác ấm áp trong nháy mắt theo tứ chi bách hải không gian bộc phát ra. Kia phong nhận công kích không nghi ngờ chút nào là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là tác dụng ở trên người hắn lại tựa hồ như còn lực đánh vào dường như. Chẳng qua là kéo theo thân thể của hắn xông về trước đi. Cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Chu Duy Thanh trở tay hướng sau lưng mình bị trong đời địa phương sờ soạn. Lần này hắn lại càng thất kinh. Đầu tiên làm hắn giật mình thì là hắn cánh tay của mình. Bởi vì là theo bản năng làm hướng tới. Khi tay của hắn theo bản năng bắt theo phong nhận, hắn mới giật mình phát hiện. Cánh tay của mình thế nhưng dù gì về phía sau vặn vẹo lên. Căn bản là không giống loài người có thể đạt tới cong trình độ. Mà sau lưng cũng càng là ngay cả điểm dấu vết cũng đều không có để lại. Da của mình bóng loáng trong như gương. Sờ nhẵn nhụi vô cùng. Cũng không phải so với dễ thương sai dường như. Mà trên người sáng lên tử quang dường như da lên xuất hiện thành từng mảnh quang lân dường như. Bộ dáng kia mời nhiều kỳ dị, thật có nhiều kỳ dị. Xuống đây đi. Long Thích Nhai thanh đi qua truyền đến, dường như hay là tại vang lên bên tai. Chu Duy Thanh khống chế chính mình cũng không thuần thuộc hai cánh. Chậm rãi xuống phía dưới rơi đi. Cuối cùng là tinh thần hắn khống chế năng lực coi như không tệ. Rơi xuống đất lúc sau không có bêu xấu. Lúc này hắn cũng là chuyên tâm giật mình. Thân thể của mình tựa như có lẽ đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Mà phần này biến hóa phải là đến từ chính cố hóa long linh cùng mình ám ma tà thần hổ huyết mạch ở giữa biến hóa. Cụ thể là cái gì? Hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là thân thể của mình biến thành màu tím loại này biến thân. So với trước kia tà ma biến lại càng cường đại hơn. Hơn nói chuyện nó chẳng những có rồi nguyên bản tà ma biến đều có hết thảy ưu thế. Hơn nữa còn càng gia tăng một chút cũng không có mấy lần hóa. Là tối trọng yếu nhất một chút chính là loại này biến thân là có thể kéo dài tính thời gian dài duy trì. Thậm chí ngay tại Chu Duy Thanh sau khi rơi xuống giang đem biến thân năng lực thu hồi sau. Hắn rồi như cũ có thể cảm giác được loại này biến thân trạng thái kéo dài. Chỉ bất quá thân thể không có đổi thành màu tím dưới tình huống. Giống như không thể hoàn toàn phát huy ra kia biến thân toàn bộ hiệu quả mà thôi. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh, hài lòng gật đầu. So với ta trong tưởng tượng mời mạnh hơn lực phòng ngự. Xem ra, cố hóa long linh đem ngươi nguyên bản tà ma biến có kém hơn lực phòng ngự tăng cường. Hơn nữa lực lượng của ngươi giống như rồi gần một bước tăng cường. Bên trong cơ thể ngươi này hai loại huyết mạch năng lượng dung hợp sau đều sinh ra tăng phúc đã xa xa lớn hơn rồi một cái cố hóa long linh có thể mang đến. Về phần cụ thể có thể tăng phúc bao nhiêu thì muốn chúng ta cùng đi lục lọi thử. Theo hiện tại bắt đầu. Về sau mỗi ngày cho ngươi hai cái canh giờ quen thuộc chính mình mới đích thân thể. Mặt khác thời gian. Ta bắt đầu dạy ngươi như thế nào chân chính sử dụng sáu tuyệt khống kỹ. Lão sư, ta hiện tại này biến thân giống như cùng trước kia tà ma biến đã hoàn toàn bất đồng. Không hề nữa cần điều động tâm tình là có thể dễ dàng hoàn thành. Giống như này biến thân thì căn bản không cần giải trừ dường như. Chỉ có thể nói là trên người xuất hiện màu tím lúc sau. uy lực của nó xem mạnh hơn. Hơn nữa xem làm ta có năng lực phi hành. Có phải hay không hẳn là cho nó thay đổi cái tên. Long Thích Nhai Vô ngươi cười một tiếng. Nói vậy thì gọi Long Hổ Biến đi. Dù sao cũng là ngươi một ít long nhất hổ hai loại huyết mạch đều mang đến. Chu Duy Thanh khóe miệng co giật một chút. Cái này, này, dường như còn không có tà ma biến nghe đẹp trai a. Nếu không, tên gì đế vương thay đổi? Cũng tốt a. Đẹp trai cái đầu của ngươi, ngươi không bằng trực tiếp gọi đại là được rồi. Ít nói nhảm. Ta trước tiên kiểm nghiệm ngươi một chút này long hổ biến lực phòng ngự đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Mắt thấy khuôn mặt của long mập mạp lên biểu lộ nhe răng cười. Chu Duy Thanh quá sợ hãi. Quay đầu đã nghĩ chạy. Nhưng là lấy tu vi của hắn vừa làm sao có thể chạy thoát được lục tuyệt đế quân lòng bàn tay đây. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết ở Hỏa Linh Sơn trong miệng liên tiếp vang lên. Đánh là nhất định phải đánh. Không hung hăng đánh. Sao có thể biết Chu Duy Thanh phòng ngự cực hạn ở cái gì trình độ? Ở đối mặt địch nhân lúc sau nếu như không thể đối với mình thân phòng ngự có phán đoán chính xác nhưng là rất dễ dàng chịu thiệt. Nhìn vào không ngừng thí nghiệm. Long Thích Nhai trong lòng kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phát hiện Chu Duy Thanh lần này thân thể tiến hóa thế nhưng cực kỳ hoàn toàn. Dung hợp cũng không chỉ là cái kia hai loại huyết mạch lực lượng. Thậm chí liền hắn bất tử thần công cũng đều gia nhập vào rồi lần này dung hợp trong quá trình. Khi Chu Duy Thanh thân thể gặp công kích đầu tiên sinh ra phòng ngự hiệu quả thì là hắn da của mình. Kia quả thực giống như áo giáp bình thường bền bỉ da gần như có thể thừa nhận tất cả sáu châu một chút tu vi công kích. Thậm chí mạnh hơn. Bền bỉ vô cùng. Mà cường độ công kích dần dần tăng lên tới Chu Duy Thanh bản thân da không cách nào thừa nhận lúc sau. Da thịt của hắn. Xương cốt có sẽ có lực lượng tràn vào da trong. Tăng cường phòng ngự. Cùng lúc đó. Bất tử thần công xem đều điều động Chu Duy Thanh toàn thân thiên lực dung nhập vào đến da tay của hắn trong. Ở da mặt ngoài tạo thành một tầng dày tử quang. Lệnh lực phòng ngự lần nữa gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đây chính là bất tử thần công cùng Chu Duy Thanh kia huyết mạch lực lượng dung hợp chỗ ảo diệu rồi. Có thể nói, hiện tại Chu Duy Thanh coi như là không suy nghĩ công kích dưới tình huống. Đơn thuần chẳng qua là phòng ngự. Rồi đã đến một cái tương đối trình độ khủng bố. Mặt nghe những thứ này phòng ngự cũng là hắn thân thể kia tự phát. Căn bản không cần ý niệm để khống chế. Đây là giải thích. Hắn không cần lo lắng chính mình bị đánh lén. Hơn nữa, coi như là ở không có thi triển ra long hổ biến dưới tình huống. Chu Duy Thanh tự thân lực phòng ngự cũng có thể đạt tới thi triển long hổ biến lúc 6-7 thành nhiều. Không chỉ có như thế. Ở hoàn thành long hổ biến dung hợp sau, Chu Duy Thanh thực lực có thể nói là cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Cố hóa long linh dung nhập vào. Không chỉ là mang cho rồi Chu Duy Thanh chân chính miễn dịch lửa dịch. Đồng thời còn nhiều hắc ám miễn dịch. Nói cách khác, này hai loại thuộc tính kỹ năng nếu như rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Như vậy, có thể sinh ra hiệu quả cũng chỉ có thiên lực đánh sâu vào. Sẽ không mang vào bất kỳ thuộc tính hiệu quả. Nếu là công kích này Chu Duy Thanh hỏa thuộc tính hoặc là hắc ám thuộc tính kỹ năng cường điệu chính là thuộc tính uy lực. Như vậy, đối với Chu Duy Thanh lại càng chắc là không biết tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thí dụ như hỏa thuộc tính kỹ năng có một chút chính là đặc biệt nhiệt độ cháy. Kia tác dụng ở trên người hắn có thể có gì hữu dụng đâu. Dùng Long Thích Nhai lời nói mà nói. Bởi vì Chu Duy Thanh tự thân không có hỏa thuộc tính. Vì vậy, Cố Hóa Long Linh không có biện pháp trực tiếp cho hắn cường đại kỹ năng. Vì vậy, này Cố Hóa Long Linh cùng Chu Duy Thanh hoàn toàn dung hợp sau. Đều mang cho hắn chỗ tốt thì toàn bộ thể thấy tại trên thân thể rồi. Chu Duy Thanh chẳng những tự thân hỏa thuộc tính miễn dịch. Hơn nữa, một khi hắn cùng với địch nhân nhiễm vật lộn đỏ sức lúc sau, hắn tất cả công kích cũng sẽ mang vào cường đại hỏa thuộc tính phụ ra. Hơn nữa, hai tay của hắn hóa thành long trảo lúc sau. Đơn thuần long trảo lực phá hoại ở không suy nghĩ lực lượng dưới tình huống. Cơ hồ cùng thật chân chính long trảo không có gì khác nhau. Một khi lại phụ ra lên mơ dương cử linh trưởng. Trong đó lực phá hoại hướng tới kinh khủng. Coi như là Long Thích Nhai tu vi như thế cũng đều không muốn bị hắn đập truy cập. Kia mùi vị nhưng tuyệt không dễ chịu. Ngưng hình trang bị lớn nhất chỗ tốt chính là xem theo người sử dụng tự thân tình huống biến hóa mà biến hóa. Cũng không phải là cố định không thay đổi hình thái. Giống như hiện tại Chu Duy Thanh. Hắn mơ dương cử linh trưởng lại phủ ra ở hai tay cùng với trên cánh tay lúc sau. Nơi bàn tay thì xem thay đổi thành long trảo bộ dáng rồi. Ở phát hiện Chu Duy Thanh trên người biến hóa thật không ngờ khổng lồ lúc sau. Long Thích Nhai thay đổi nguyên bản sách lược. Hắn trợ giúp Chu Duy Thanh dùng 3 ngày. Đặc biệt nhận thức trên thân thể biến hóa. Cho dù là bất kỳ một chỗ rất nhỏ biến hóa rồi không buông tha. Đối với mình thân càng quen tất kế tiếp hắn tu luyện nữa 6 tuyệt khống kỹ cũng sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nhất là ở biết được Chu Duy Thanh cặp kia cánh còn có hấp thu thiên địa nguyên lực hiệu quả lúc sau. Long Thích Nhai lại càng muốn cho hắn lại càng cẩn thận thể nghiệm tự thân biến hóa. 3 ngày trôi qua. Mặc dù bây giờ còn không thể nói cùng Duy Thanh đã hoàn toàn nắm giữ đã biết cổ mới đích thân thể. Nhưng ít ra rồi căn bản hiểu trên thân thể mình biến hóa. Hiện tại lại dùng hai cánh phi hành cũng không trở thành khống chế không được rồi. Hơn nữa hắn còn đơn giản luyện tập một chút phi hành kỹ xảo. Ngưu cánh đây là thượng quan Phỉ Nhi an hiểu. Trước kia Chu Duy Thanh mặc dù không có luyện tập năng lực. Nhưng không đi qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Cho nên luyện tập xảy ra coi như là hữu mô hữu dạng. Dĩ nhiên. Những lời này hắn là trăm triệu sẽ không để cho thượng quan Phỉ Nhi biết đến. Tiểu bàn, ngươi tới đây. Long Thích Nhai hướng mới vừa ăn xong điểm tâm Chu Duy Thanh vấy vấy tay.